Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 77 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 77: Cảnh con người mất. Hoa Mắc Nguyệt tạ ơn rồi đứng dậy. Lúc này Thái hậu cùng với Hoàng thượng mới lấy lại tinh thần. Thái hậu ho khan vài tiếng, cung nữ thấy như vậy liền lập tức đi lên vuốt lưng thuận khí cho bà. Tuổi tác của Thái hậu đã cao, thân thể cũng không còn khỏe mạnh như xưa. Đầu tóc bạc trắng, nếp nhăn sâu như khe rãnh, ngay cả thân thể cũng càng ngày càng đi xuống rồi. Hoa Mắc Nguyệt ngồi xuống trước, sau đó nháy mắt với A Lệ Nhã một cái. A Lệ Nhã hiểu ý, vội vã ôm một hộp lễ vật đang cầm trên tay, quỳ xuống. Nghe nói thân thể của Thái hậu không được khỏe, quận chúa liền đã mang theo ngực ngọc đan tiến cung để dâng tặng cho ngài, chúc Thái hậu khỏe mạnh và trường thọ. Nàng vừa nói vừa mở hộp gấm ra, chỉ thấy bên trong hộp gấm là 12 viên ngọc ngực ngọc đan mượt mà và bóng loáng. Ngực ngọc đan là một loại bảo vật vô cùng trân quý, đối với những người có thân thể suy yếu, đó chính là thánh phẩm tốt nhất dùng để điều dưỡng. Chỉ là loại đan dược này quá khó để luyện chế, bởi vậy cho dù trong hoàng thất này cũng rất khó có thể kiếm được vài viên. Khi trước trong cung cũng đã từng có một viên, vậy nhưng khi mà trưởng công chúa Huệ Văn bị bệnh nặng, hoàng thượng đã hạ lệnh đưa nó cho trưởng công chúa dùng để bồi bổ dưỡng thân thể. Mà hiện nay Hoàng Bắc Nguyệt lại đưa tới những 12 viên. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, câu tục ngữ này nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thái hậu kinh ngạc nhìn những viên ngưng ngọc đan nằm ở trong hộp gấm. Bà lại ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt, ánh mắt thâm thúy mang theo một chút phức tạp nhìn qua Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt lại hơi cúi người. Đây là một chút tâm ý của Bắc Nguyệt, hy vọng Thái hậu vui lòng nhận lấy. Đứa nhỏ ngoan, đã phiền con lo lắng cho ai già. Nghe thấy giọng điệu bình thản giống như là những chuyện trước kia chưa từng xảy ra của nàng, Thái hậu cũng cảm thấy ăn ý, bày ra một bộ dạng thản nhiên. Thực ra, Thái hậu cũng biết, đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không quên những chuyện khi xưa. Nếu như không, nàng cũng sẽ không đưa tặng 12 viên ngân ngọc đan như vậy. Đúng vậy, nàng đang báo ân. Nhưng mà đã là người một nhà thì có cái gì mà báo ân với báo thù. Vậy mà Bắc Nguyệt hết lần này tới lần khác vẫn cứ muốn báo ân. Điều này có nghĩa là nàng đang dùng một phương thức khác để nói cho bà biết. Những chuyện đã qua, nàng không hề quên. Đứa nhỏ này cũng lại thông minh giống hệt với mẫu thân của nó. Vậy nhưng mà Huệ Văn tuyệt đối sẽ không thể nào lãnh khốc vô tình và thủ đoạn dứt khoát như nó được. Người bên ngoài chỉ thấy một tôn nữ hiếu thuận cùng với một tổ mẫu từ ái. Nếu như không có tuổi tác giống như Thái hậu hoặc là tâm kế như Hoàng Bắc Nguyệt, sẽ không có ai có thể nhìn ra được thâm ý ẩn tàng bên trong những cử chỉ này. Chỉ trong động tác, nàng đã phá hủy hết thảy ý tưởng muốn bồi thường và chuộc tội của Thái hậu. Nàng không cần phải bồi thường, sự kiện đó vốn không thể nào phân rõ đúng sai. Chỉ là mỗi người khi đứng ở lập trường bất đồng thì sẽ có quan hệ điểm khác nhau mà thôi. Ở lập trường của quận chúa Bắc Nguyệt, nàng đã mất đi mẫu thân, mất đi gia đình. Mà ở lập trường của Thái hậu, bà đã cứu được cả một quốc gia, cứu được ngàn vạn gia đình khác. Làm gì có đúng có sai, tất cả chỉ là do một người đứng ở trong lập trường khác nhau. Đời này, mà kệ là Thái hậu đang làm gì, nàng cũng sẽ không bao giờ quên được cái sự kiện đó. Vậy cho nên, tốt hơn hết là đừng làm. Nhìn cử chỉ của Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng thượng lại cảm thấy vừa bùi ngùi lại vừa vui vẻ. Nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, rất hiểu chuyện. Tiếp theo, Hoàng thượng lại bắt đầu hỏi nàng những chuyện đã xảy ra trong những năm qua. Nàng cũng không từ chối, đều đúng mực trả lời. Lời lẽ thoải mái và bình thản, không hề khiến cho Hoàng thượng lo lắng. Chiến Giá và Anh Dạ ngồi một bên lại liên tiếp nhíu mày. Cuộc sống mấy năm qua của nàng làm sao có thể yên ả như vậy được. Chỉ riêng một đoạn thời gian tại Bắc Diệu Quốc thôi, cũng đã đủ kinh tâm động phách rồi. Công chúa Anh Dạ mấy lần muốn mở miệng nhưng đều bị Chiến Giá ngăn chặn. Cuối cùng, Thái hậu hạ lệnh bày tiệc, mọi người coi như ăn được một bữa cơm gia đình đầm ấm vui vẻ. Đêm này, Hoàng Bắc Nguyệt đặc biệt vui vẻ cho nên đã uống rất nhiều rượu. Mà đã uống say thì đương nhiên sẽ bắt đầu nói sảng. Ông nói rằng muốn phong nàng làm công chúa, tặng cho nàng đất phong lớn nhất, giúp nàng đạt được vinh quang và quyền thế lớn nhất Nam Dực Quốc. Thậm chí, phút cuối lại còn nói muốn phong nàng làm vương. Sắc mặt của Hoàng hậu cực kỳ khó coi. Nàng ăn được một nửa thì lấy lý do thân thể không được thoải mái để rời đi trước. Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hoàng thượng đã muốn nói sẵn thì ai cũng không thể nào ngăn chặn. Từ những đặc điểm này có thể nhìn ra, Hoàng thượng khi còn trẻ nhất định cũng là một người có tính khí thất thường. Thái hậu cười nói. Rượu say, nói bậy thôi. Hoàng thượng thực sự đã uống quá chén rồi. Đúng vậy, cũng may lúc này không phải là ở chân triều. Nếu như không chỉ cần có một người nhảy ra hô to một câu, quân vô hí ngôn, sợ rằng Bắc Nguyệt sẽ trở thành vị nữ tử đầu tiên tại Nam Dược Quốc này được phong vương đó. Công chúa Anh Dạ vội vã cười nói, lại cố gắng giảm bớt bầu không khí gượng gạo. Chỉ là ai cũng không ngờ tới, lời nói tưởng chừng giống như vui đùa của ngày hôm nay, vậy mà sẽ thành sự thật. Tửu lượng của Hoàng thượng đã tới giới hạn rồi. Người đâu, mau đưa Hoàng thượng quay về tẩm cung nghỉ ngơi. Thái hậu uy nghiêm ra lệnh. Tiểu thái giám bên người Hoàng thượng không dám chậm chế, hắn lập tức gọi công nhân đi lên dìu Hoàng thượng trở về. Nguyệt Nhi, con đừng có bỏ đi. Con muốn làm cái gì, chấm đều sẽ cho con hết. Chấm có lỗi với Hoàng tỷ mà. Chấm sẽ cho con mọi thứ. Hoàng thượng vừa đi ra ngoài, vừa lớn tiếng làm nhảm. Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ thản nhiên cười. Công chúa Ảnh Dạ lại vô tư nói. Phụ hoàng đối xử với hoàng cô thật tốt, quả nhiên là huynh muội tình thâm, lại có thể áp đảo hết thảy mọi thứ. Trên mặt thái hậu xẹt qua một tia u ám, bà lại hướng cung nhân vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ hãy mau chóng đưa người rời đi, tránh để cho hoàng thượng tiếp tục nói sảng. Trước khi cung nhân dìu hoàng thượng đi mất, thái hậu mới hiền lành cười. Khó khăn lắm Bắc Nguyệt mới trở về, chúng ta không có nên đề cập đến những chuyện thương tâm đã qua. Vâng. Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng đáp, nàng biết rõ bóng ma trong lòng thái hậu rất lớn, dù sao thì làm gì có ai có thể ngờ được rằng hai đứa con ưu tú của mình lại biến thành như vậy. Cho nên, thái hậu thỉnh thoảng sẽ ra vẻ nghiêm khắc với Anh Dạ, không để cho nàng ta quá mức thân cận với chiến giã. Cũng may, công chúa Anh Dạ chỉ thực tâm yêu thích Phong Liên Dực, mà trong lòng chiến giã lại cũng chỉ có một mình Hoàng Bắc Nguyệt. Vậy cho nên về phương diện này, bà lại không có gì phải băn khoăn. Dùng xong bữa cơm, thái hậu lập tức gọi người dìu mình lên trên tháp. Mọi người, Hoàng Bắc Nguyệt thì lại ngồi hai bên, nhìn ba đứa nhỏ đã trưởng thành, trong lòng bà lại vô cùng xúc động. Về phần hôn sự của chiến giã, Ai Gia cùng với mẫu hậu của con đã thương lượng với nhau rồi. Cũng lại tuyển ra không ít người thích hợp, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, mau mau tranh thủ thời gian chọn lên một người rồi tổ chức hôn lễ đi. Thái hậu hiền lành nói, bà cố ý nhân lúc Hoàng Bắc Nguyệt vẫn còn đang ở đây để nói ra lời này. Tâm tư của chiến giã đối với Hoàng Bắc Nguyệt ai nấy đều rõ. Chỉ là bất luận như thế nào, hai người bọn họ đều sẽ không có kết quả. Hoàng Tổ Mẫu, Nam Sư Quốc hiện nay công việc bừa bộn. Những việc nhỏ như vậy, hãy cứ để sau đi. Thái độ của chiến giã rất rõ ràng. Quốc gia chưa ổn định, việc nhà hãy cứ tạm thời bỏ qua. Đó chính là cái cớ mà hắn thường dùng để từ chối hôn sự. Nhưng lần này, Thái Hậu quyết tâm không để cho hắn trốn tránh nữa. Bởi vậy liền cười cười nói với Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt, con nhìn nó xem, đã lớn gần này tuổi rồi mà tính tình vẫn cứ tùy hứng và buông thả. Việc hôn nhân đại sự ở trong mắt nó lại trở thành việc nhỏ cơ đó. Chiến giã lập tức quay đầu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt. Mặc dù đã biết rõ là sẽ không còn hy vọng, nhưng chẳng biết vì sao, hắn vẫn chờ mong nàng sẽ nói ra một điều gì. Nếu như ngay cả nàng có khuyên hắn sớm ngày thành hôn, vậy thì hắn phải làm thế nào đây? Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, hơi ngượng ngùng nói. Hoàng Tổ Mẫu, việc này Bắc Nguyệt cũng không hiểu nhiều đâu. Nhà đầu này quả nhiên thông minh. Thái hậu từ ái vuốt tay nàng, lại cười nói. Tuổi tác của Bắc Nguyệt cũng lại không còn nhỏ nữa. Chiến giá cũng chưa chịu thành hôn. Bắc Nguyệt cùng với Anh Dạ, làm sao mà dám xuất giá trước đây? Hoàng Tổ Mẫu, Anh Dạ không có muốn lấy phu quân đâu. Anh Dạ chỉ mong cả đời này có thể hầu hạ bên cạnh lão nhân gia người mà thôi. Công chúa Anh Dạ lại cười hì hì làm nũng với Thái Hậu. Nàng lại nhìn thoáng qua chiến giá và Hoàng Bắc Nguyệt, trong lòng lại chỉ cảm thấy thương xót và tiếc nuối không thôi. Trong tương lai, chiến giá ca ca nhất định sẽ gặp được một cô nương tốt. Hoàng Tổ Mẫu, không cần phải lo lắng cho huynh ấy quá. Hoàng Thái Hậu lại lắc đầu, uy nghiêm nói. Chiến giá là thái tử, là người gánh vác cả Nam Dược Quốc này trong tương lai. Hôn sự của nó cũng chính là đại sự của Nam Dược Quốc. Chuyện này sao có thể xem như trò đùa được. Chiến giã lại cảm thấy vô cùng buồn bực, lại nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, rồi một bên lại mỉm cười như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng hắn lại càng khó chịu, giống như là có một ngọn lửa vô danh đang âm thầm thiêu đốt trong lồng ngực. Hắn lại chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Vậy nhưng khi nghĩ đến việc nàng vẫn đang ở đây, nếu như rời đi, muốn gặp mặt lại nàng lần nữa, không biết phải chờ tới khi nào. Tuy dưới tình huống như vậy mà không nói một lời thì sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhưng vừa nghĩ tới việc nàng xuất hiện ở đây, hắn liền cảm thấy mình vẫn có thể chịu đựng được. Hắn không phải là một người chịu nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng mà khi ở trước mặt của nàng, hắn lại có thể chấp nhận mọi chuyện một cách vô điều kiện. Trong lúc đang bứt rứt không yên, có một tiểu thái giám từ bên ngoài vội vã đi vào thông báo, nói rằng có tin tức khẩn cấp từ Bắc Diệu Quốc truyền tới. Chiến giá thấy như vậy, định nhân cơ hội này ra ngoài hít thở không khí. Nào người thái hậu lên tiếng ngăn cản. Bên phía Bắc Diệu Quốc có chuyện gì sao? Mau gọi sứ giả vào đây bẩm báo. Gần đây tình hình trong Bắc Diệu Quốc rất chỉ hỗn loạn. Cả quyền vương thì lại bị dùng cực hình để xử tử. Hoàng tử thập nhất cùng với nhã hoàng hậu lại không rõ tung tích. Còn Phong Liên Dực, một người đã từng làm con tin tại Nam Dực Quốc thì lại có thể leo lên trên ngồi ngôi vị hoàng đế. Một hài tử ôn nhã như ngọc lại có thể đi đến bước này. Chuyện đó khiến cho thái hậu kinh ngạc không thôi. Bởi vậy, khi nghe thấy có tin tức từ Bắc Diệu Quốc, bà lập tức muốn đi nghe thử. Tiểu thái giám lại nhìn về phía chiến giá xin ý kiến. Chiến giá thấy như vậy gật đầu. Cho truyền. Sau một lúc, vị sứ giả phong trần mệt mỏi chậm rãi đi vào, quỳ xuống. Mạt tướng, phụng mệnh, gấp gáp vượt qua đến 800 dặm để đưa tin tức từ Bắc Diệu Quốc. Nói đi. Chiến giá ra lệnh, trong lời nói tràn ngập khí phách. Sứ giả lập tức nói. Tân hoàng của Bắc Diệu Quốc đã đăng cơ ngày hôm qua, đồng thời cũng tuyên bố lập tân hoàng hậu. Hoàng Bắc Nguyệt lại có một chút ngoài ý muốn, gương mặt lãnh đạm thoáng giật mình. Nàng lại không nghĩ rằng hắn lại lập hậu nhanh như vậy. Nhưng không sao, dù gì đây cũng là một chuyện nằm trong dự tính. Chiến giá nhíu mày, nhìn thoáng qua thái hậu. Chuyện Phong Liên Dực lập hậu tuy cũng là một chuyện lớn, vậy nhưng cũng không đến mức phải khẩn cấp chạy về đế đô để bẩm báo như vậy chứ. Còn gì nữa không? Hồi bẩm thái tử điện hạ, tân hoàng hậu chính là nữ nhi của đại tướng quân Ngụy Vũ Thần của Đông Ly Quốc, Ngụy Yên Nhiên. Chén trà trong tay Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bị bóp nát, ánh mắt trong trèo lạnh lùng lại chợt lóe ra một tia sắc bén. Người lặp lại lần nữa. Là ai? Trong nháy mắt, nàng dường như đã biến thành người khác, từ một nữ tử thanh lệ khả ái biến thành một vị cường giả khí thế phi phàm. Sứ giả giật thót, hoàn toàn lại không dám cãi lại lời của nàng, chỉ đành phải lắp bắp. Chính là nữ nhi của đại tướng quân Ngụy Vũ Thần của Đông Ly Quốc, Ngụy Yên Nhiên. Đầu ngón tay mảnh khảnh lại bị mảnh vỡ của chén trà cứa vào, máu tươi hòa cùng với nước trà nóng chảy xuống. Dù rằng như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn chẳng mảy may để ý, nàng lại chỉ hơi nhếch khóe môi, lạnh lùng cười. Thật giỏi cho một ả Ngụy Yên Nhiên. Hành động này của nàng lại khiến cho thái hậu cùng với chiến giá sững sờ. Đến khi nhìn thấy vết thương ở trên tay của nàng vẫn đang chảy máu, thái hậu lập tức phân phó cùng nữ. Mau lên, đem thuốc trị thương tới đây. Hoàng tổ mẫu, không cần đâu. Hoàng Bắc Nguyệt buông tay, tùy tiện vứt mảnh sứ vỡ lên trên tấm thảm dày. Nàng lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ ngón tay đang chảy máu, động tác vừa ưu nhã vừa lãnh khốc. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Bộ dạng bây giờ của Hoàng Bắc Nguyệt có một chút tà khí, làm cho người khác có cảm giác vô cùng xa lạ, không dám tới gần. Bắc Nguyệt, muội bị làm sao vậy? Chiến giá ân cần hỏi. Hình dạng này của nàng lại vừa khiến cho người ta lo lắng, lại vừa khiến cho người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Không sao. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nói với hắn, đôi mày cong cong nhìn về phía công chúa anh dạ. Công chúa, người không sao chứ? Lúc này chiến giá mới nhớ tới muội muội của chính mình, hắn vội vã xoay người nhìn nàng, lại chỉ thấy gương mặt của công chúa anh dạ trắng bệch, đôi môi tái nhợt khẽ run, lại chỉ có thể máy móc lắc đầu. Ta không sao, không có chuyện gì. Dưới bầu không khí như vậy, vị sứ giả kia lại chỉ cảm thấy có một loại áp lực cực kỳ cực đại đè ép lên trên hắn, không thể nào thở được. Cũng may thái tử chiến giá lại cũng phát hiện ra vấn đề. Thái tử chiến giá cũng đã phát hiện ra vấn đề, phất phất tay ra lệnh cho hắn. Ngươi lùi xuống đi. Vâng. Sứ giả giống như được đại xá, ba chân bốn cẳng thối lui ra bên ngoài. Ta cũng sẽ trở về nghỉ ngơi đây. Hoàng tổ mẫu, ngươi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Khi khác anh giả sẽ trở lại thăm người. Công chúa Anh Dạ hồn phi phách lạc cúi người, sau đó lại không chờ Thái hậu đáp lại, đã lảo đảo bước ra bên ngoài. Anh Dạ. Chiến Giã lại muốn đuổi theo, nhưng mà lại bị Hoàng Bắc Nguyệt kéo lại. Chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói, để ta đi cho. Vừa nói, nàng vừa hành lễ với Thái hậu một cái, sau đó nối bước công chúa Anh Dạ đi ra ngoài. Thái hậu lại thở dài ra một hơi. Đứa bé Anh Dạ này có phải đã bị kích thích quá nặng rồi hay không? Anh Dạ là một đứa trẻ tốt, chỉ tiếc rằng Phong Liên Dực và nó không phải là người ở cùng một thế giới. Tình hình trở thành người như vậy lại cũng không tốt. Chỉ rằng hy vọng anh Dạ cùng với hắn mãi mãi sẽ không còn gì dính dáng đến nhau nữa. Sau khi biết được Phong Liên Dực là Tu La Vương, hắn đã biết anh Dạ hoàn toàn không có hy vọng nữa rồi. Nhưng không sao, như vậy cũng tốt. Ra khỏi dục tường, anh Dạ liền đuổi hết đám cung nữ đi, một mình lặng yên cất bước. Không biết trời đã đổ tuyết từ khi nào, những mảnh bông tuyết khẽ đáp lên trên gương mặt của nàng, sau đó mau chóng bị nhiệt độ thân thể hòa tan thành nước chảy xuống. Dưới chân đột nhiên lại giẫm phải vật gì, nàng lại không kịp phản ứng nên trượt chân, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Cũng may có một bàn tay từ phía sau vươn tới, kịp thời đỡ lấy nàng. Anh Dạ nhìn lại, đập vào mắt nàng là dung nhan tinh xảo bình thản dưới ánh đèn đêm trong cung của Hoàng Bắc Nguyệt. Người tới lặng lặng nhìn anh Dạ, cây dù trong tay dịu dàng che trên đỉnh đầu của nàng. Tuyết rơi rồi. Trong nháy mắt, không biết vì sao, anh Dạ vốn không muốn khóc lại cảm thấy vành mắt cay cay, sau đó òa lên một tiếng nhào vào trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt khóc lớn. Bắc Nguyệt, ta phải làm gì bây giờ? Ta từ nhỏ đã rất thích hắn rồi, ta lại còn cho rằng sau khi lớn lên, người mà hắn cưới nhất định sẽ là ta. Nhưng mà tại sao? Tại sao hắn lại thành thân với người khác? Hoàng Bắc Nguyệt vỗ nhẹ lưng của nàng. Vì sao chàng lại thành thân cùng người khác sao? Tại sao? Hắn đã từng nói với ta, hắn đã có người thương. Ta cũng đã sớm biết hắn sẽ không có khả năng cưới ta. Nhưng mà cho dù như vậy, ta vẫn cảm thấy rất khổ sở. Nghĩ tới việc sau này, ta và hắn sẽ không còn khả năng đến với nhau nữa, ta lại cảm thấy chán ghét cái thế gian này. Cuộc đời của ta còn rất dài, vậy nhưng trong đó lại không thể có hắn. Anh Dạ xúc động siết chặt nắm tay, thân thể run rẩy giống như là muốn biến mất ra khỏi thế gian này thật. Đây là lần đầu tiên Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thấy một người vốn đã tùy hứng đáng yêu, luôn nhận được ngàn vạn sự sủng ái giống như công chúa Anh Dạ lại khóc lóc thê thảm như vậy. Nàng ta giống như là một đứa trẻ bị vứt bỏ, không ngừng khóc giống, nước mắt thiếu một chút nữa đã thấm ướt y phục. Hoàng Bắc Nguyệt lại lặng lặng đứng đó cầm dù, đôi mắt đen nhánh thâm thúy và bình tĩnh, cho dù là đứng bên trong gió tuyết cũng không hề cảm thấy mảy may dao động. Sau khi biết được Phong Liên Dực thành thân, công chúa Anh Dạ có thể tùy ý rơi lệ khóc lớn, nhưng nàng thì sao? Ngay cả một giọt nước mắt nàng cũng không thể nào rơi được. Trong lòng nàng lại có một thanh âm không ngừng vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt, không có kẻ nào đáng giá để cho ngươi phải rơi nước mắt vì hắn. Ngươi ngàn lần vạn lần không được khóc. Anh Dạ, ngươi có biết không, có một số người tuy rằng có khi đi ngang qua cuộc đời của ngươi, nhưng mà hắn chỉ có tác dụng trang điểm thêm cho tuổi thanh xuân của ngươi mà thôi, giúp những năm tháng đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Rồi sẽ có một ngày người đó sẽ nhất định phải rời đi, sẽ tới như là một cơn gió, không có khả năng dừng lại tại chỗ vĩnh viễn được, trừ phi kẻ đó chết đi. Anh Dạ nấc nghẹn, sau đó ngẩng đầu hỏi nàng. Vậy ta phải nên làm gì bây giờ? Hoàng Bắc Nguyệt lại ôn nhu nở nụ cười. Nếu như ngươi hận hắn, vậy hãy nghĩ biện pháp giết chết hắn. Còn nếu như ngươi không nỡ xuống tay với hắn, vậy thì ngươi hãy quên hắn đi. Anh Dạ tựa vào lồng ngực của nàng, tiếng khóc trầm thấp vẫn mãi không dứt. Tuy không biết trong lòng nàng ấy đang nghĩ như thế nào, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt biết, có lẽ sau này nàng ấy sẽ không còn gặp lại một Anh Dạ công chúa tuy điêu ngoa và ngang ngạnh, nhưng mà lại rất đáng yêu nữa rồi. Tuyết càng rơi càng lớn, không bao nhiêu lâu sau, trên mặt đất đã phủ một lớp tuyết rất mỏng. Hoàng Bắc Nguyệt lại đưa công chúa Anh Dạ trở về tầm cung xong, thì lại tự mình quay trở về. Gió bấc gào thét, tuyết bay tán loạn. Nàng cầm một cây dù xanh, nhù váy bằng gấm màu hồng cánh sen, bên ngoài lại choàng thêm một chiếc áo khoác có viền lông đuôi cáo tuyết. Nàng lại bước đi trong màn tuyết, gió đêm thổi tung những lọn tóc của nàng, để lộ ra một gương mặt lạnh lẽo như tuyết. Bắc Nguyệt. Một con ngựa phóng nhanh tới, cõng theo một nam tử áo đen đạp tuyết đi tới trước mặt nàng. Tuyết lớn lắm, để ta đưa muội trở về. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lộ ra một chiếc cằm tinh xảo trắng nõn, lại cười. Huynh đã quên mất là ta có băng linh huyễn điểu sao? Một chút gió tuyết như vậy không thể nào làm khó được ta đâu. Chiến Giá, huynh xuống ngựa đi với ta một lát đi. Chiến Giá không nói hai lời, lập tức xuống ngựa, nắm lấy dây cương, sóng vai cùng với nàng bước đi trong gió tuyết. Cảm ơn muội đã an ủi anh dạ. Chiến Giá thấp giọng. Đều là người một nhà cả mà, cảm ơn cái gì chứ? Chiến Giá quay đầu, lại yên lặng nhìn nàng. Bắc Nguyệt, hình như muội lại cũng không mấy vui vẻ. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, có một chút cảm khái. Ta chỉ đang nhớ tới một số chuyện. Thực sự không ngờ một người phong hoa tuyệt đại giống như là Phong Liên Dực năm đó lại trở thành một tu la vương khiến cho người khác phải khiếp sợ. Việc đời quả thực đúng là khó lường, khiến cho người khác trở tay không kịp. Mọi người đều sẽ thay đổi thôi. Chiến Giã cũng có một chút cảm khái. Hiện nay Bắc Diệu Quốc và Đông Ly Quốc hẳn là đã kết minh với nhau rồi. Hai nước này đều là cường quốc, bây giờ lại còn liên minh với nhau. Đây quả là một uy hiếp rất lớn đối với Nam Dược Quốc của chúng ta. Ánh mắt nàng lại có một chút mông lung nhìn về phía phương xa xôi. Con đường phía trước đã bị tuyết bao phủ, hoàn toàn không thể nào nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Chiến Giá nói, phần lớn những nước nhỏ xung quanh đều đã bắt đầu dựa dẫm vào hai nước này. Hiện nay chỉ có thể xem Tây Nhung Quốc sẽ có hành động như thế nào mà thôi. Tây Nhung Quốc? Hoàng Bắc Nguyệt lại thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên lại nhớ tới Thiên Đại Đông Nhi vốn đã quay về Tây Nhung Quốc. Sư phụ của nàng ta lại vừa khôn khéo, vừa gian xảo lại vừa kiêu ngạo, vậy cho nên chắc chắn bà ta sẽ không dựa dẫm vào Bắc Diệu Quốc. Tuy nhiên, chuyện của những nước này không ai có thể nói trước. Bắc Diệu Quốc lại có mối quan hệ với Tu La Thành, đây cũng là một mối hiểm họa ngầm vô cùng to lớn. Những việc này lại có nghĩ nhiều cũng vô ích. Ta đưa muội trở về trước đã, để tránh người trong phủ lo lắng. Chiến Giá dắt ngựa tới, muốn bảo nàng lên ngựa. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua con tuấn mã, lại đưa tay chỉ lên trên bầu trời. Chiến Giá theo đó nhìn lên, lại thấy băng linh huyễn điểu đang lượn vòng bên trên, chỉ đợi nàng triệu hoán. Chiến Giá lại cười rộ. Xem ra cho dù là ở trong tình huống nào, ta cũng lại không cần phải quá lo lắng cho muội. Huynh cũng như thế mà, với lại từ khi trở về, ta lại còn chưa kịp thỉnh giáo huynh một chút nào đâu. Hoàng Bắc Nguyệt cũng thoải mái tươi cười. Ta sẵn sàng phụng bồi. Vẻ mặt Chiến Giá tươi cười sảng khoái, phong thần tuấn lãng, khí chất khiến cho kẻ khác phải bội phục. Ta sẽ nhất định tìm một cơ hội nào đó thật là tốt để lãnh giáo huynh một phen. Hoàng Bắc Nguyệt nói xong lại xoay người nhảy lên trên lưng băng linh huyễn điểu, cúi đầu nói. Chiến Giá, mặc kệ ta là Hí Thiên hay là Hoàng Bắc Nguyệt, ta vẫn luôn xem huynh là một tri kỷ, bằng hữu tốt nhất. Chiến Giá ngẩn ra, lại trầm giọng. Ta cũng như vậy. Trong lòng tuy có chút chua xót, tuy nhiên vậy là đủ lắm rồi. Bắc Nguyệt. Nhìn thấy nàng định rời đi, Chiến Giá liền lên tiếng gọi nàng. Hôm nay xác thực Hy Hòa cô đã hồi kinh, chỉ là người không tiến cung, nhưng người đã rất nhớ muội. Hoàng Bắc Nguyệt cười, lại vẫy tay rồi khống chế băng linh huyễn điểu bay lên trời. Hôm nay ở cung Dực Tường không gặp được công chúa Hy Hòa, nàng cũng đã đoán ra được, chắc là người không muốn tiến cung để gặp hoàng thượng, mà cũng có thể là không muốn nhìn thấy thái hậu. Nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng không muốn tiến cung. Thôi quên đi, ngày mai phải đi một chuyến đến phủ đệ của công chúa Hy Hòa. Tốc độ của băng linh huyễn điểu cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã tới phủ trưởng công chúa. Thân hình điểu băng to lớn trực tiếp đáp xuống giữa sân, gây nên một trận gió rất lạnh. Cây cối xung quanh gần như lại muốn ngã đổ. A Lệ Nhã chạy như bay tới, vừa rồi nàng là người đầu tiên phát hiện ra bọn họ trở về. Vương, có khách tới. A Lệ Nhã vui vẻ. Á, ai tới? Theo như nàng biết thì ở thành Lâm Hoài này có người có thể tìm tới nàng lúc nửa đêm, chỉ có thể là tên tiểu tử Lạc Lạc. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ đầu băng linh huyễn điểu đang đứng một bên, để cho nó trở lại không gian linh thú. Vừa ngẩng đầu lên, liền đã nhìn thấy nữ tử một thân quang trang, anh khí đứng ở cửa. Bởi vì ngược sáng, cho nên nàng nhất thời không thể nào nhìn rõ được mặt của người này. Tuy nhiên với tư thế oai hùng bừng bừng khí thế như vậy, làm cho trong lòng của nàng không nhịn được phải khen một tiếng. Đúng chất, khí thế của một nữ tử anh hùng. Sở dĩ có thể đoán ra được người đó là nữ tử, bởi vì tuy người đó mặc một thân quân trang, nhưng mà tóc lại tùy ý thả xuống vai, lay động theo gió. Huống hồ, giờ còn có tên nam nhân nào mà nửa đêm dám đứng ở trước cửa khuê phòng của nàng sao? Sớm đã bị bọn người A Tát Lôi đánh đuổi đi rồi. Nàng lại giật mình một cái, người kia vẫn đứng yên ở cửa không nhúc nhích. Nhưng mà nàng biết ánh mắt của người đó đúng là đang nhìn đến nàng. Ngẫu nhiên, dùng, sẽ liếc mắt nhìn sang, hình dáng hùng dũng và oai vệ của băng linh huyễn điểu đang đứng phía sau nàng. Hi Hòa cô cô. Sau chốc lát run sợ, Hoàng Bắc Nguyệt lên mở miệng hỏi một câu. Người kia nhìn nàng trong chốc lát. Bắc Nguyệt, con đã trưởng thành rồi. Trong trí nhớ về công chúa Hi Hòa, khi mà nhìn thấy nàng nhất định sẽ sùng nịnh vạn phần đối với nàng. Gọi nàng lại. Bắc Nguyệt, mau tới đây để cho cô ôm một cái. Nhưng mà người đó hiện tại chỉ nói một câu đơn giản, lại có thể thấy được nha đầu trước kia khiến cho nàng rung động giờ đã có một chút khác biệt rồi, khiến cho nàng lại cảm giác được nàng đã không còn được sùng ái giống như là một tiểu hài tử khi xưa. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh tới, nụ cười ở trên mặt. Thì ra cô ở nơi này, ta lại cố ý chạy vào trong cung, lại tưởng rằng có thể nhìn được thấy người. Công chúa Hi Hòa lại vỗ vỗ bả vai của nàng, lòng đầy chua xót. Là cô không tốt, nhiều năm rồi vẫn chưa một lần đến để thăm con. Hiện tại không phải là cô đã tới rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt thoải mái nói, vội vàng kéo công chúa Hi Hòa vào trong nhà. Dưới ánh đèn, vừa nhìn thì gương mặt của công chúa vẫn mang theo một chút phong sương như cũ. Người rất đẹp, vẫn đẹp như trong trí nhớ, trừ một chút tiểu tụy của một người sống bên ngoài, căn bản không có gì thay đổi. Công chúa Hi Hòa lớn lên lại rất giống hoàng thượng, gương mặt trái xoan, đôi mày cong giống như trăng rằm, sống mũi nhỏ nhưng cao thẳng, đôi môi lại khéo léo hồng thuận. Khuôn mặt của nàng ấy lại còn thêm vài phần âm nhu và xinh đẹp, điển hình của mỹ nữ phương Nam. Vậy nhưng, bởi vì đã từng rèn luyện trong quân đội, hơn nữa còn phải bôn ba quanh năm, cho nên công chúa Hi Hòa rất có nét uy nghiêm của quân nhân, quả thực chính là một nữ tướng quân uy phong lẫm liệt. Xem ra khí chất đều là do rèn luyện mà thành. Thấy đầu tóc mình rối tung, công chúa Hi Hòa lại có một chút ngượng ngùng. Khi tới, ta lại vội vã quá, để nhân lúc chờ con sẽ đi rửa mặt, chải đầu lại một chút. Nhưng mà ai ngờ con lại tới nhanh như vậy. Vậy thì để ta giúp cô chải tóc. Hoàng Bắc Nguyệt lại cầm lấy cây lược, chậm rãi chải lên trên mái tóc mềm mại đen nhánh của công chúa Hi Hòa. Công chúa Hi Hòa nhìn Hoàng Bắc Nguyệt trong gương, khuôn mặt quen thuộc như vậy, sao lại có thể giống với hoàng tỷ đến mức như thế chứ? Khi còn nhỏ, hoàng tỷ cũng đã từng giúp nàng chải tóc như vậy. Tình cảnh này thực sự giống với năm đó. Vậy nhưng bây giờ là cảnh còn người mất. Tại sao cô lại khóc? Người đó đã sống qua đời, sống tới miền cực lạc. Cô nên vui mừng cho bọn họ mới đúng. Hoàng Bắc Nguyệt lại ôn hòa nói. Gương mặt của công chúa Hi Hòa ướt đẫm nước mắt. Nàng xoay người, nhẹ nhàng ôm Hoàng Bắc Nguyệt vào trong lòng. Bắc Nguyệt, thực sự xin lỗi con. Hoàng Bắc Nguyệt lại nghĩ thầm, chẳng lẽ ngày hôm nay thực sự là ngày khóc hay sao? Lúc nãy nàng vừa mới an ủi xong một vị công chúa anh dạ đang gào khóc đến thảm thương, bây giờ lại phải an ủi thêm một vị công chúa Hi Hòa. Đều là công chúa, vậy tại sao cả hai lại thích khóc như vậy chứ? Những người đã từng gây bất lợi với ta, ta sẽ để cho bọn họ gánh chịu sự trừng phạt thích đáng. Tiếp theo nữa sẽ là Ngụy Vũ Thần của Đông Ly Quốc. Cả người công chúa Hi Hòa thoáng cái chấn động, nàng vội vã ngẩng đầu. Bắc Nguyệt, tên Ngụy Vũ Thần đó không phải là hạng người tầm thường, hắn rất lợi hại, còn không có nên đi trêu chọc vào hắn, ta sẽ tự mình đối phó với hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười lắc đầu. Ta lại muốn tự tay giết chết kẻ thù của mình. Cô không cần phải nhiều lời, cho dù là Ngụy Vũ Thần đó có là thần đi nữa, ta cũng sẽ kéo hắn từ trên thần đàn xuống và chém thành trăm mảnh. Thấy biểu tình tàn nhẫn thoáng hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Bắc Nguyệt, công chúa Hi Hòa lại hơi ngẩn ra, lại còn cho rằng mình đã nhìn nhầm. Trái tim của nàng đập rất mạnh giống như gõ trống, lại cảm thấy tiểu nha đầu trước mặt thực sự chói mắt. Là bởi vì được rèn luyện rất nhiều năm cho nên nàng đã trưởng thành rồi sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền rực rỡ. Cô làm sao vậy? Bắc Nguyệt, ta đã quên hỏi con, một thân bản lĩnh hiện tại là con học được từ ai? Công chúa Hy Hòa hỏi. Hiên Viên Vấn Thiên. Hòa Bắc Nguyệt lại không một chút nào do dự nói ra cái tên đó. Hành động này của nàng quả thực là xuất kỳ bất ý. Về phần công chúa Hy Hòa, vừa nghe đến cái tên này, cả người nàng giống như đã hóa đá, chỉ ngơ ngác nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, đến nửa ngày sau mới run rẩy hỏi ngược lại. Hắn còn sống sao? Cô biết hắn sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại giả vờ làm ra vẻ mặt ngây thơ và mừng rỡ. Hắn và mẫu thân của con. Công chúa Hy Hòa vội vã che miệng, ý thức được chính mình vừa mới nói sai điều gì. Nàng lại vội vã lắc đầu. Không có gì. Sao ta lại có thể quen hắn được chứ? Ta không có biết hắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại thu hồi vẻ mặt tươi cười. Cô, người có chuyện gạt ta. Ngữ khí của nàng lúc này không phải là dùng để hỏi nữa, mà là hoàn toàn khẳng định. Không có, là do con suy nghĩ quá nhiều rồi. Công chúa Hy Hòa đã chấn định lại, vậy nhưng nét bối rối khi nãy vẫn để lộ ra một vài thứ. Hoàng Bắc Nguyệt vẫn không tiếp tục truy vấn, lại chỉ tiếp tục cầm lược giúp công chúa Hy Hòa chải tóc. Công chúa Hy Hòa lại nhìn hình ảnh phản chiếu của Hoàng Bắc Nguyệt trong gương, lại cười nói. Bắc Nguyệt, sư phụ của con lại có cùng với con trở về không? Người không phải là sư phụ của ta, người chỉ giao cho ta một ít đồ, rồi lập tức rời đi. Vậy, bây giờ hắn đang ở đâu? Hắn dạy dỗ con trở nên lợi hại như vậy, ta nhất định phải cảm ơn hắn một phen. Hơn nữa, nếu như có thể mời chào một cao thủ như vậy ở lại trong Nam Dược Quốc, vậy thì không còn gì tốt hơn. Hoàng Bắc Nguyệt lại nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó liền nói. Hình như người có nói qua với ta rằng người lại muốn đến Đông Ly Quốc một chuyến. Ta này cũng không biết khi nào thì người trở về nữa. Công chúa Hy Hòa lại đang xoay xoay hộp phấn ở trên bàn. Vừa nghe Hoàng Bắc Nguyệt nói như vậy, tay lại càng bỗng nhiên du lên một cái. Móng tay lại cào rớt cả một mảng phấn. Công chúa, xin hãy cẩn thận, phấn này rất trơn, tùy tiện chạm vào một chút thì cũng có thể làm cho rơi ra một mảng to đó. Hồng Trúc vội vã đi tới, đưa chiếc khăn lụa cho công chúa lau tay. Công chúa Hy Hòa lại cười. Đúng thật, phấn này lấy từ nơi nào về vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Đây là cống phẩm, hình như là... của Tu La Tiến Cống. Hóa ra là phấn của Tu La sao? Quả nhiên là đồ tốt. Công chúa Hy Hòa lại lau sạch ngón tay xong thì vẫn tùy ý vân về chiếc khăn lụa. Chỗ của ta vẫn còn giữ lại hai hộp. Ngày mai ta sẽ để cho Hồng Trúc mang qua cho cô. Hoàng Bắc Nguyệt rất vui vẻ, giống như là một đứa trẻ vừa được khen ngợi. Công chúa Hy Hòa cũng gật đầu. Vậy thì cảm ơn con. Thời gian cũng không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về rồi. Trong quân lại có việc. Hoàng Bắc Nguyệt lại lưu luyến nói. Cô, người hiếm khi trở về, đêm nay hay là ở lại đây đi. Thỉnh thoảng Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng sẽ giả vờ lộ ra những chút nũng nịu của một tiểu cô nương. Điều này quả thực lại khiến cho người xung quanh rất là không quen. Nhìn mà xem, đến A Lệ Nhã cũng phải ngạc nhiên kia kìa. Chuyện trong quân đội không thể nào làm lỡ giờ được. Vài ngày nữa cô sẽ trở về với con, có được không? Công chúa Hy Hòa lại dịu dàng vuốt về mái tóc của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lại không thể nào làm gì khác hơn ngoài việc ngoan ngoãn gật đầu. Vậy để ta tiến cô ra ngoài. Không cần đâu, bên ngoài rất lạnh. Công chúa Hy Hòa lại nhìn nàng một lần nữa rồi mới cất bước ra ngoài, mang theo người của mình mau chóng rời ra khỏi Lưu Vân Các. Rất nhanh, nàng đã nghe thấy tiếng vó ngựa dần dần đi xa. Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở cửa, ngón tay chạm rãi vuốt ve hình điêu khắc trên cánh cửa gỗ, ánh mắt lại thâm thúy nhìn về phía trước. Chủ nhân, hình như vị công chúa Hy Hòa này cũng có gì đó rất là lạ. Công chúa lại đứng sau lưng, cau mày nói. Ngay cả ta cũng biết Tu La là một nơi rét mướt cực kỳ, căn bản không thể nào sản xuất ra những thứ giống như son phấn, chứ đừng nói tới việc chỉ là tiến cống. Nàng vốn là công chúa cao quý, cho dù là quanh năm ở trong quân đội thì cũng không thể nào không biết được. Không phải là nàng ấy không biết, mà là nàng ấy quá căng thẳng, cho nên mới không kịp suy nghĩ. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, thong thả bước vào trong phòng. Nàng ngồi xuống, đem hộp phấn đã bị bong ra một mảng, cầm ở trong tay mân mê. Cảnh thì còn, mà người đã mất. Ta đây nhọc công thì có ích gì chứ? Chủ nhân, hay là để ta đi theo nàng ấy đi, xem rốt cuộc đây là chuyện gì. Hồng Trúc đưa ra đề nghị. Vậy cũng được, nhưng mà đừng nên đánh rắn động cỏ. Có động tĩnh gì, phải lập tức về báo cáo cho ta biết. Vâng. Hồng Trúc lắc người, biến thành một bóng trắng phi thân ra khỏi cửa sổ. Bắc Diệu Quốc. Sau lễ đăng cơ chính là đại yến của quân thần, cũng là thời điểm mà cả nước chúc mừng. Tuy nói bởi vì phải chu diệt tay chân của Quyền Vương, cho nên Nhã Hoàng Hậu và Thập Nhất Hoàng Tử mới mất tích. Nhưng mà cũng nhờ như vậy mà toàn bộ Huy Kinh đã được thay máu một lần. Dưới bóng màu của một trận chém giết tanh máu như vậy, mọi người vẫn mở tiệc vô cùng vui vẻ, cực kỳ náo nhiệt. Từng tiếng hoàng hô không ngừng vang lên, pháo hoa pháo trúc lại tưng bừng, mùi rượu mùi thịt nồng đậm. Cả Huy Kinh rất có dáng vẻ của một đế quốc thái bình, hưng thịnh. Mà ở bên trong cung, tình hình lại càng thêm xa xỉ, rượu thịt ê chề, ca múa mừng cảnh thái bình, tiếng đàn tiếng sáo lại vang tới bên tai không dứt. Những vị đại thần thường ngày nghiêm trang đứng đắn, giờ phút này có người nào mà không ôm mỹ nhân vào trong lòng. Bọn họ toàn là đã say khướt, mải mê làm trò hề, không còn nửa điểm phong độ thần sĩ. Tần Hoàng lại khoác long bào ngồi trên vương tọa, đầu đội kim quan, trên khuôn mặt tuyệt sắc hoàn toàn không tìm được một chút nào tình cảm, lạnh lùng tới đáng sợ. Mỹ nhân hầu hạ bên cạnh thấy như vậy thì nơm nớp lo sợ, không dám cư xử quá phận, lại cũng không dám tới gần hắn nửa bước. Mỗi khi đôi con người màu tím bằng lãnh của hắn quét tới, bọn họ lại cảm thấy ánh mắt đó lại còn kinh khủng hơn so với cái chết gấp mấy lần. Dung mạo của Tân Hoàng tuyệt đối hơn xa bất cứ một vị mỹ nhân nào ở đây, vậy nhưng mà lại chẳng có ai dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, bởi vì nếu như ánh nhìn của bọn họ chạm vào đôi con người màu tím đó, đều sẽ chứng tỏ bọn họ cách cái chết không còn xa. Tân Hoàng lười biếng tựa vào vương tọa, lòng bảo hoa lệ hơi trượt xuống, để lộ ra lồng ngực chắc chắn đang được quấn một vòng băng gạc màu trắng. Bên trên đã bị máu đen nhuộm đẫm. Máu đen, mắt tím, tất cả đều gợi lên một loại cảm giác vô cùng diễm lệ. Phong Liên Dực khép hờ hai mắt. Tại sao đã lâu như vậy rồi mà vết thương vẫn còn đau? Trái tim đã đau đến mức tưởng chừng như phải móc nó ra mới có thể chấm dứt cảm giác ê ẩm này. Hắn lại không phải loại người yếu đuối không chịu nổi đau nhức, chỉ là cơn đau đớn này rất đặc biệt, giống như là đục khoét tim gan. Những lúc nửa đêm, hắn lại đau tới mức không thể nào ngủ được, bởi vì chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu hắn sẽ hiện ra chiếc mặt nạ quỷ ghê tởm đó. Phong Lê Dực lại hơi dùng sức, chén rượu trong tay lập tức bị bóp vỡ, giống như là hắn muốn thông qua hành động này để có thể bóp nát ảo ảnh của chiếc mặt nạ quỷ đó. Rượu ngon vẩy đầy đất, tiểu mỹ nhân đứng hầu bên cạnh trong lúc sợ hãi lại khẽ hô lật ra một tiếng. Thanh âm này khiến cho mi tâm của hắn hơi cau lại. Có một bóng đen lập tức xuất hiện sau lưng hắn, người này lại nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của mỹ nhân, hơi dùng sức, lại chỉ nghe rắc một tiếng, cần cổ của ả ta đã bị lập tức bẻ gãy. Thi thể mau chóng được lôi đi, lại một mỹ nhân khác bị đẩy ra, thấp thỏm tiếp tục hầu hạ vị hoàng đế trẻ tuổi. Trong số những người ở đây, người của gia tộc Vũ Văn ngồi dưới vương tọa chính là một trong số ít những người vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Người của Tu La Thành, quả nhiên, lại không có nhân tính. Vũ Văn Địch lại cắn răng nói. Địch, bình tĩnh một chút. Vũ Văn Chiến có vẻ trầm tĩnh hơn hắn nhiều. Phụ thân, con không có nhịn được nữa. Đây không phải là chỗ cho con người ở. Con đi trước đây. Vũ Văn Địch lại căm hận nói, sau đó đứng dậy tỏ ra vẻ muốn rời đi. Vũ Văn Chiến lại đè bả vai của hắn xuống, uy nghiêm nói. Bình tĩnh lại, con cứ như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải rắc rối. Phụ thân. Vũ Văn Địch lại lộ ra vẻ thống khổ. Muốn con ở lại chỗ này lại còn khó chịu hơn so với việc giết chết con đi nữa. Người xem, những người này đều lú lẫn cả rồi. Bọn họ còn biết thẹn với lương tâm nữa hay không? Toàn là một đám cầm thú. Vũ Văn Chiến lại ngồi thẳng người. Ông cũng không phản bác lại hắn, lại chỉ chậm rãi. Mặc dù ở giữa một đám cầm thú, vi phụ cũng muốn con mở thật to hai mắt để nhìn cho kỹ. Nhớ lấy, địch, đây là một thế giới người ăn thịt người. Không chỉ là ở nơi này, mà cả bên ngoài cũng như vậy. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Vũ Văn Địch lộ ra một nét đau đớn tột cùng. Hắn lại hùng hăng hiện, nện lên chân mình một cái. Phụ thân, con đã xin chuyển tới biên cương rồi. Con không thể nào sống ở nơi này nữa. Vũ Văn Chiến gật đầu. Vậy cũng tốt. Con rời khỏi nơi này cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu như vẫn còn ở đây, ta chỉ sợ rằng con sẽ gặp rắc rối. Vũ Văn Địch lại cúi đầu, liên tiếp uống vài chén rượu, lại cảm thấy trong lồng ngực cực kỳ buồn bực. Ngay lúc này, có một tiếng tiêu mềm mại dễ nghe đột nhiên từ xa chuyển tới. Tiếng tiêu mềm mại phiêu lãng, tự như là mây trôi trên trời, âm sắc vô cùng mê hoặc. Trong bầu không khí dâm dục phiền chán của bữa yến tiệc, thanh âm này lại tựa như tiếng phượng hoàng ngân nga khi mà vọt lên trên 9 tầng trời, khiến cho lòng người ta dậy sóng. Vũ Văn Địch lại cầm chén rượu, ngẩng đầu a lên một tiếng. Hắn cẩn thận suy nghĩ, âm sắc của cây tiêu này rất đặc biệt, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Trên đời có rất ít cây tiêu nào được như vậy. Vậy cho nên, nó nhất định được chế tạo ra từ một loại vật liệu cực kỳ quý giá. Đây hẳn là một cây tiêu ngọc hiếm có. Vậy nhưng, chất lượng của cây tiêu ngọc này không phải là thứ quan trọng nhất. Thứ đáng chú ý ở đây chính là... Vũ Văn Địch vừa nghe giai điệu này, liền có thể cảm giác vô cùng quen thuộc. Trái tim đánh thịch một cái, linh quang trong đầu lại đồng thời lóe sáng. Đúng rồi, đây chẳng phải là Nguyệt Phách, khúc nhạc do Tề Vương vì quận chúa Bắc Nguyệt mà sáng tác ra hay sao? Vũ Văn Địch lại âm thầm mừng rỡ, hắn đã từng đem nhạc phổ của khúc nhạc này giao lại cho quận chúa Bắc Nguyệt. Vậy cho nên, trên thế gian tuyệt đối không có người thứ tư biết được từ khúc này. Bây giờ nghe lại tiếng tiêu quen thuộc, chẳng lẽ quận chúa Bắc Nguyệt đã tới đây sao? Vũ Văn Địch lại vội vã ngẩng đầu, dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi tìm kiếm nơi tiếng tiêu này phát ra. Mà người ngồi trên vương tọa, Phong Liên Dực, cũng bởi vì tiếng tiêu bất chợt mà mở mắt ra. Mì mắt vừa mở, một mảnh sáng tím lấp lánh lập tức tràn ra. Quả thực là tuyệt sắc hiếm có trên thế gian. Hắn lại khẽ phất tay một cái, tiếng đàn sáo lập tức ngưng lại. Ngay cả những tiểu mỹ nhân đang khiêu vũ cũng phải ngừng lại điệu nhảy. Hai mắt lập tức nhìn nhau, lại hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Thân thể của Phong Liên Dực lại hơi nghiêng về phía trước, đôi mày đang cau lại, dần dần giãn ra. Ánh mắt vô cùng chuẩn xác tìm được đối phương hướng. Tiếng tiêu này phát ra. Sau tầng tầng lớp lớp màn che màu phấn hồng, hắn có thể thấy được một bóng người uyển chuyển dịu dàng, đang chậm rãi đi tới. Trong tiếng tiêu và bước chân, mọi người lại còn có thể nghe thấy tiếng chuông ngân bên tai lanh lảnh. Mỗi bước chân của nàng giống như là mang theo ma lực mê hoặc cả thế giới. Các đại thần ở trong yến hội này đều ngây người há hốc mồm, đờ đẫn nhắm mắt chờ đợi. Một cơn gió không biết từ nơi nào thổi tới, nhẹ nhàng vén lên lớp màn mỏng màu phấn hồng, làm lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Người tới mặc một chiếc áo lụa màu đỏ yên chi, lụa mỏng bao lấy thân thể uyển chuyển duyên dáng của nàng, cánh tay và mắt cá chân lộ ra ngoài, theo như mỗi một nhịp bước, da thịt trắng nón giống như ẩn như hiện. Tóc đen tản mát tùy tiện, dùng một cây châm màu bích lục cài lên, sắc xanh ướt át lại càng tôn lên nhan sắc diễm lệ của nàng. Trời sinh mị hoặc là báu vật của nhân gian. Một mỹ nhân như vậy, phải chăng là hồ ly tinh có khả năng lật đổ non sông, làm loạn thiên hạ? Xinh đẹp, quyến rũ và kiểu diễm. Nếu như nói, nét đẹp của vị tân hoàng trên vương tọa là một nét đẹp phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành, vậy thì nét đẹp của yêu nữ này có thể khiến cho người khác vì nàng mà chết. Gương mặt mỹ lệ động lòng người, làn môi đỏ mọng kiểu diễm và ướt át. Nâng một cây tiêu bạch ngọc lên trên môi, tiếng tiêu mà nàng thổi tựa ra giống như tiếng trời, khiến cho lòng người rung động. Nàng lại thong thả lướt qua những vu nữ xinh đẹp đang sững sờ, để lại một đám nữ nhân ảm đạm thất sắc, tự lấy mình làm hổ thẹn. Trung bạc ở trên trần phát ra những tiếng lèn kèn khe khẽ, kết hợp với tiếng tiêu của nàng, mềm mại và du dương, giống như đã bay tới 9 tầng mây, tiến vào bên trong cung Quảng Hàn. Phong Liên Dực lại ngồi lên trên vương tọa chăm chú nhìn nàng từng bước một tới gần, vậy nhưng trong đôi con người màu tím của hắn lại không hề phản chiếu bóng dáng của mỹ nhân. Có chăng cũng chỉ là một vùng biển sâu hun hút, không ai biết bên trong đang cất giấu những bí mật gì. Chỉ có tiếng tiêu bên tai, nhẹ nhàng ngân nga không dứt. Hắn lại theo bản năng ngước mắt lên, nhìn thoáng qua bầu trời, lại phát hiện ra đêm nay không trăng, thậm chí ngay cả một ngôi sao cũng không có. Phong Liên Dực lại hơi ngẩn ra, tiếng tiêu này thực sự động lòng người. Mỗi một giai điệu đều như là một dòng nước ấm áp chảy xuôi trong lòng, ngay cả vết thương đang đau nhức cũng giống như được dịu dàng vuốt ve, cảm giác chua xót cũng lại từ từ dịu bớt. Hay, khúc nhạc hay như vậy, quả thực rất hay. Sau khi âm cuối chậm rãi trôi về phía bầu trời đêm xa xăm, nàng liền dừng khúc nhạc lại, sau đó dịu dàng hành lễ với Phong Liên Dực. Quả thực là phong tình vạn trùng. Phong Liên Dực lại ném chén rượu, rời ra khỏi vương tọa, từ từ đi về phía nữ nhân kia, lại vươn tay đỡ lấy eo của nàng, giúp nàng đứng dậy. Tên. Giọng nói trầm thấp mê hoặc đầy vẻ nam tính lướt qua bên tai, trên mặt hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện nét ửng đỏ do say rượu. Tiểu nữ tên là Ngụy Yên Nhiên. Yên Nhiên quả nhiên là một cái tên đẹp, rất xứng đôi với mỹ nữ tuyệt thế như nàng. Khúc nhạc mà ngươi vừa thổi gọi là gì? Bẩm vệ hạ, khúc nhạc đó tên là Ly Nhân. Người sáng tác là người phương nào? Bẩm vệ hạ, chính là tiểu nữ. Chỉ tiếc tài nghệ của tiểu nữ nông cạn đã khiến cho bệ hạ chê cười. Người nói bậy. Ngụy Yên Nhiên vừa nói xong, một thanh âm phản bác kịch liệt vang lên. Trên sắc mặt của Phong Liên Dực xuất hiện một tia không vui, thân ảnh ẩn trong bóng đêm phía sau lập tức đi tới. Người nói bậy. Vũ Văn Địch vẫn không sợ hãi, trái lại lại càng lớn mật. Hắn đứng thẳng dậy, từ giữa yến hội đi tới. Thân ảnh thẳng tắp cao ngất, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lại nhìn Ngụy Yên Nhiên. Khúc nhạc này không phải là do người sáng tác, cũng không gọi là Ly Nhân. Ngụy Yên Nhiên lại càng hoảng sợ, thuận thế tựa vào trong lòng của Phong Liên Dực, điềm đạm nói. Ta không có nói bậy, khúc nhạc này quả thực là do ta sáng tác. Không có khả năng. Vũ Văn Địch lập tức lớn tiếng phản bác. Vũ Văn Đại Nhân. Phong Liên Dực lại không nhanh không chậm lên tiếng. Người nói người sáng tác không phải là nàng, vậy đó là ai? Là. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Vũ Văn Địch lại liền cứng họng. Chẳng lẽ hắn có thể nói toạc ra rằng người soạn khúc nhạc này không phải là ai khác mà chính là bệ hạ ngài hay sao? Đây quả thực là một câu chuyện cười, căn bản lại chẳng có ai thèm tin. Ngay cả bệ hạ cũng không biết khúc nhạc này là do hắn sáng tác, mình làm sao mà biết được chứ? Thần tuyệt đối không có nói dối, người sáng tác quả thực không phải là nàng ta. Còn nữa, cây tiêu ngọc kia cũng không phải là của nàng ấy. Mau nói đi, giữa cùng người đã lấy được nó từ nơi nào? Vũ Văn Địch lại hung hăng nhìn về phía Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên lập tức ôm chặt cây tiêu ngọc trong tay. Cây tiêu ngọc này là do mẫu thân ta đưa cho ta. Lẽ nào đại nhân lại hoài nghi ta lấy trộm nó? Nhìn bộ dạng lã chã trực khóc, viền mắt đỏ bừng của nàng, vài vị đại thần lại không nhịn được đứng dậy nói. Vũ Văn Đại Nhân, nếu đã không có bằng chứng thì làm sao ngài lại có thể đổ tội cho người khác như vậy được? Ta không có đổ tội cho nàng ấy. Nữ nhân này chính là nữ nhi của Ngụy Võ Thần, đại tướng quân của Đông Ly Quốc. Cách đây không lâu, nàng ta vừa mới hiến vũ ở trong vương phủ của Quyền Vương. Chính là người của Quyền Vương, ta lại nghĩ mọi người cũng chưa quên đâu. Ngày hôm nay nàng ta lại tới đây, ai mà biết được trong lòng nàng ta có âm mưu gì. Vũ Văn Địch lập tức đem thân phận của Ngụy Yên Nhiên nói toạc ra. Trong yên hội lại cũng có không ít đại thần đã từng tham gia tiệc rượu ngày đó của Quyền Vương, vậy cho nên đương nhiên đã có ấn tượng rất sâu sắc với mỹ nhân này. Chỉ là bọn họ không có biết nàng ta lại là nữ nhi của Ngụy Võ Thần Đông Ly Quốc. Để tự bảo vệ cho mình, những đại thần kia lại không ai dám lên tiếng nói hộ cho Ngụy Yên Nhiên nữa. Vũ Văn Địch quay đầu lại nhìn Ngụy Yên Nhiên, lại cười lạnh. Nói mau, rốt cuộc là ngươi đang muốn làm trò gì? Phong Liên Dực lãnh đạm nhìn nàng, không hề có ý tiếng lên tiếng đỡ lời. Ngụy Yên Nhiên lại biết mị lực của mình vẫn còn chưa đủ có thể mê hoặc được vị tân hoàng này, cho nên liền cười đến thê lương. Ta muốn làm cái gì sao? Vậy xin hỏi Vũ Văn Đại Nhân, Yên Nhiên chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, liệu có thể làm được gì chứ? Không sai, ta quả thực đã bị phụ thân đưa tới cho Quyền Vương, mà Quyền Vương thì muốn đem ta làm lễ vật tặng cho bệ hạ. Nhưng mà đáng tiếc, Quyền Vương vẫn còn chưa kịp hành động thì đã thất bại mất rồi. Yên Nhiên lại chỉ có thể ở trong cung thấp thỏm mà sống qua ngày, lại càng không thể nào trở về nhà. Khi nghe tin tân hoàng đăng cơ, Yên Nhiên đã trăm phương ngàn kế muốn tìm cách, hy vọng có thể gặp mặt hoàng thượng một lần, xin ngài ân xá để ta có thể được về nhà. Vậy nhưng muốn gặp mặt bệ hạ thì sao có thể dễ dàng như vậy được? Vậy cho nên nếu như Yên Nhiên không có sử dụng hạ sách như vậy, vậy thì cả đời này cũng đừng có mong gặp được hoàng thượng. Ngụy Yên Nhiên nói xong lại từ từ tự giễu cười cười. Vũ Văn Đại Nhân lại cho rằng Yên Nhiên lại muốn ám sát hoàng thượng hay sao? Hay là lại cho rằng Yên Nhiên lại muốn dùng mỹ sắc để mê hoặc hoàng thượng? Là Vũ Văn Đại Nhân đánh giá Yên Nhiên quá cao, hay là do ngài không có tin hoàng thượng là một vị minh quân? Ngươi đừng có ở đó mà châm ngòi ly gián. Sắc mặt của Vũ Văn Địch lập tức thay đổi, lại quỳ xuống. Bệ hạ, thần tuyệt đối không có ý này, chỉ vì thần thấy nữ nhân này nói năng bậy bạ, bịa đặt lung tung, vậy cho nên mới đứng ra mà ngăn cản. Khúc nhạc cùng với cây tiêu ngọc này đều không phải là của nàng ta, nàng chọn ngay lúc này để xuất hiện tuyệt đối không hề đơn giản. Vũ Văn đại nhân. Thanh âm kiên cường của Ngụy Yên Nhiên lại dần dần trở nên nghẹn ngào. Đại nhân có thể không tin mục đích khi mà tới đây của Yên Nhiên, nhưng mà xin đừng xỉ nhục cây tiêu ngọc và khúc nhạc này của ta. Đây là thứ mà Yên Nhiên yêu mến nhất, cũng là thứ duy nhất và còn lại. Xin đại nhân hãy mở miệng lưu tình đi. Vũ Văn Địch làm sao có thể tin tưởng nàng cho được. Khúc nhạc này rõ ràng là do Tề Vương sáng tác vì quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt. Cây tiêu ngọc này cũng là đồ vật của quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt. Ấy vậy mà Ngụy Yên Nhiên lại mặt dày mày dạn, chiếm làm của riêng, lại còn chạy tới nơi này lừa bịp Tề Vương. Quả thực là hèn hạ cực điểm. Bệ hạ, Yên Nhiên lại chỉ muốn được gặp mặt bệ hạ một lần. Thỉnh bệ hạ hãy khai ân, thả cho Yên Nhiên về nhà. Yên Nhiên lại vô cùng cảm kích. Sau khi về rồi, nhất định là sẽ thỉnh cầu phụ thân, sau này hai nước sẽ mãi mãi giao hảo. Ngụy Yên Nhiên quỳ xuống, gần như nằm sấp trên mặt đất. Vũ Văn Địch đầy sự khinh miệt nhìn nàng, sau đó hừ lại một tiếng. Phong Liên Dực giống như có điều gì đó suy nghĩ, hắn lại nhìn cây tiêu ngọc trong tay Ngụy Yên Nhiên, sau đó thản nhiên mở miệng. Trẫm thích tiếng tiêu của ngươi, ngươi không thể đi. Ngụy Yên Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lại mê ly nhìn Phong Liên Dực. Bệ hạ, từ hôm nay trở đi, trẫm muốn người lúc nào cũng phải theo hầu bên người trẫm. Thổi khúc nhạc này cho một mình trẫm nghe. Phong Liên Dực tùy ý nói, hoàn toàn xem nhẹ ánh mắt của những người xung quanh. Dù rằng như vậy, không ai dám mở miệng nói ra hai chữ không được. Ngụy Yên Nhiên cũng có thể dập đầu trên mặt đất một cái. Vâng. Hoàng thượng, cây tiêu ngọc và khúc nhạc này thực sự không phải là của nàng ấy. Chủ nhân của nó là... Vũ Văn Địch vẫn còn muốn nói thêm. Địch. Thanh âm uy nghiêm của Vũ Văn Chiến vang lên, cắt ngang câu nói của hắn. Đêm nay đã uống quá nhiều rồi, đừng có đứng đó nói sằng nói bậy. Phụ thân, con không có nói sai. Vũ Văn Địch thẳng thắn trả lời. Con đã uống quá nhiều rồi. Vũ Văn Chiến vẫn kiên trì. Hôm nay quần thần mở tiệc, hoàng thượng không có trách tội con. Đã là khai ân lắm rồi đó, lại còn không mau cút ra ngoài. Mau mau chóng mà tới biên cương nhậm chức đi. Vũ Văn Chiến nói xong, lập tức đi tới, quỳ xuống thỉnh tội với hoàng thượng. Bệ hạ, khuyển tử lỗ mãng vô tri là do cựu thần dạy không có đúng, thực sự đáng xấu hổ. Không sao. Phong Liên Dực lại căn bản không thèm để ý đến hai cha con nhà này. Hắn tiến lên cầm lấy tay của Ngụy Yên Nhiên, không một chút cảm xúc nói. Chấm chỉ đơn giản là thích nghe khúc nhạc của nàng, không cần quan tâm đến việc người nào sáng tác hay là chủ nhân của cây tiêu này là ai hết. Dứt lời, hắn liền lười nhác phất tay một cái để cho quần thần tiếp tục ăn tiệc, còn mình thì mang theo mỹ nhân rời đi. Vũ Văn Địch lại tức giận đến phát run, hắn lại còn muốn đuổi theo, nhưng mà lại bị Vũ Văn Chiến nghiêm khắc quát bảo ngừng lại. Ông lấy lý do tửu lượng có hạn, lại cứng rắn túm cổ đứa con trai lỗ máng trở về trước. Phụ thân. Một đường dục ngựa đến hoài cung, Vũ Văn Địch vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cục tức này lại chặn ngay cổ họng, nhưng mà lại không thể nào phát ra được. Tại sao lại ngăn cản con nói ra chân tướng? Khúc nhạc này rõ ràng là do Tề Vương vị quân chúa Bắc Nguyệt mà viết ra, có tên là Nguyệt Phách. Cây tiêu ngọc đó cũng là một vật bất ly thân của nàng, tại sao bây giờ lại ở trên người của Ngụy Yên Nhiên? Tề Vương yêu quận chúa Bắc Nguyệt, hiện tại người đang bị che mắt, tại sao phụ thân lại không cho con nói ra mọi chuyện chứ? Vũ Văn Chiến nghiêm túc lắng nghe, đợi sau khi hắn nói xong lại mở miệng. Con cũng đã thấy rõ bộ dạng hôm nay của Tề Vương rồi chứ? Ngài đã hoàn toàn không còn cảm tình nữa rồi. Nếu như con nói thẳng ra vấn đề với ngài ấy, thì cũng chỉ tổ làm hại quân chúa Bắc Nguyệt mà thôi. Vũ Văn Địch lại ngẩn ra. Làm sao mà như thế được chứ? Rõ ràng Tề Vương đã nhận ra khúc nhạc đó. Lúc mọi người nghe tiếng tiêu, cũng đâu phải là hoàn toàn không có cảm tình. Địch, mọi chuyện không có đơn giản như con nghĩ. Cho dù là Tề Vương có nhận ra khúc nhạc đó, thì cũng chẳng thể nào làm nên chuyện gì. Bởi vì ngài đã không còn nhớ gì về quận chúa Bắc Nguyệt nữa. Nếu như mà con làm ngài nổi lên hứng thú, khiến cho ngài ấy chạy đi gặp quận chúa Bắc Nguyệt, vậy thì phải làm sao? Quận chúa Bắc Nguyệt cũng không có phải là một người dễ trêu vào đâu. Con cũng biết hoàng đế của Nam Dược Quốc cực kỳ sủng ái Hoàng Bắc Nguyệt. Nếu như giữa hai người này mà xảy ra xung đột, nhẹ thì là một trận quyết đấu, nặng thì e rằng cả hai nước chúng ta cũng không được yên bình. Vũ Văn Chiến lại sâu sắc nói xong, mới thở dài. Hiện tại chúng ta đã không thể nào trông mong Tề Vương trở lại như khi xưa nữa. Ta và con chỉ đành phải gắng sức làm một thần tử tốt mà thôi. Vũ Văn Địch lại không cam lòng cúi đầu. Một nam tử hán kiên cường vốn chưa bao giờ biết khóc là gì, giờ phút này cũng phải dùng tay lau đi đôi mắt đỏ hoe. Thanh âm khàn khàn chua chát. Phụ thân, Con đã hiểu rồi. Được rồi, hiểu rồi là tốt. Ngày mai con lại phải tới biên cương, nhớ ở đó rèn luyện cho tốt, đừng có sốc nổi như thế này nữa. Vâng. Vũ Văn Địch ngẩng đầu, lại cùng với phụ thân thúc ngựa chậm rãi về nhà. Đêm nay là một đêm không trăng, bầu trời bị tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất, vẻ u ám đó lại khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ áp lực. Bắc Diệu Quốc cùng Vị Ương, hầu như tất cả những cung nhân đều đã biết, đêm hôm đó tiếng tiêu vang ở trong cung Vị Ương cả một đêm cứ lặp đi lặp lại duy nhất một làn điệu yêu thương của khúc nhạc Ly Nhân. Ngày thứ hai, hoàng thượng hạ chỉ sắc phong nhìn nữ của Ngụy Vũ Thần Đông Ly Quốc, Ngụy Yên Nhiên làm hậu. Sau khi chọn được ngày lành tháng tốt, đại điển sắc phong hoàng hậu sẽ được cử hành. Tới lúc đó, những nước khác sẽ đều phải phái sứ thần tới để chúc mừng. Chủ nhân, ta đã đem son phấn đưa đến phủ đệ của công chúa Hy Hòa. Vậy nhưng, công chúa Hy Hòa lại không có ở đó. Vậy cho nên, nô tỳ liền đã trở về. Hùng, Trúc cùng kính nói xong, sau đó ngẩng đầu, lại chớp chớp hai mắt nhìn công chúa Anh Dạ đang đánh cờ cùng với Hoàng Bắc Nguyệt. Công chúa Anh Dạ lại không có lòng dạ nào để đánh cờ. Hoàng Bắc Nguyệt đương nhiên cũng như vậy. Hai người lại chỉ tùy ý đi đi vài quân cờ, hoàn toàn lại chẳng quan tâm gì tới thế trận của ván cờ. Gần đây hình như Hy Hòa cô đang bận rộn rất nhiều việc. Hoàng Bắc Nguyệt lại tiếp tục đi một quân cờ, thấy đối diện không có phản ứng, nàng bèn ngẩng đầu lên. Thì ra công chúa Anh Dạ đang ngẩn người nhìn tuyết rơi bên ngoài lương đình, cũng lại chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Hoàng Bắc Nguyệt lại không mở miệng gọi nàng, lại chỉ đứng lên đi ra ngoài với Hồng Trúc, sau đó thấp giọng. Vị cô kia của ta thực sự vẫn luôn ở trong quân doanh sao? Không thể sai được, nô tỳ đã giám sát người đó cả một ngày một đêm. Ngay cả khi nghỉ ngơi, người đó lại cũng đều ở trong quân doanh, không hề quay về phủ đệ. Hồng Trúc khẳng định, bởi vì đích thân nàng giám sát cho nên chắc hẳn là không có vấn đề gì. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, lại có một chút không hiểu. Ngày đó công chúa Hy Hòa rõ ràng rất căng thẳng, nàng lại còn tưởng rằng sẽ phát sinh ra chuyện gì. Ai ngờ cuối cùng vẫn sống yên biển lặng như cũ. Bắc Nguyệt, tại sao ngươi lại không chơi tiếp? Công chúa Anh Dạ đang ngồi trong lương đình, đã lấy lại được tinh thần. Thấy người đối diện đã biến mất, nàng liền ngẩng đầu lên nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại để cho Hồng Trúc tiếp tục đi giám sát công chúa Hy Hòa. Bản thân lại từ từ bước vào trong lương đình, cười nói. Ta lại cho rằng ngươi đã mệt rồi. Không có. Công chúa Anh Dạ lại tùy ý hạ xuống một quân cờ, ánh mắt thản nhiên đảo qua bàn cờ, không một chút nào hứng thú. Thua rồi. Thực ra không phải là chỉ có mỗi nước này thôi đâu. Nếu như công chúa đi nước này hoặc là nước này, cục diện thắng đều lại rất lớn. Hoàng Bắc Nguyệt lại gõ nhẹ hai cái lên bàn cờ. Công chúa Anh Dạ mỉm cười lắc đầu. Hai nước đó ta lại thực sự nhìn không có ra. Bắc Nguyệt, ngươi vừa thông minh lại còn vừa bình tĩnh, ta không có so được với ngươi. Thấy nàng dần dần mất đi hứng thú, Hoàng Bắc Nguyệt lại chỉ có thể im lặng thở dài, từ từ thu dọn bàn cờ, vừa như lờ đáng nói. Nghe nói hoàng thượng lại muốn phái sứ giả đến Bắc Diệu Quốc để chúc mừng hôn sự của tân hoàng sao? Thân thể Anh Dạ hơi run, lại có một chút mất tự nhiên quay mặt sang chỗ khác. Vậy sao? Hoàng thượng lại định chọn một người trong số các hoàng tử để làm sứ giả, cũng lại không biết là vị hoàng tử nào sẽ thích hợp nữa. Nhiệm vụ lần này của sứ giả cũng sẽ không dễ dàng hoàn thành đâu. Người được chọn vừa phải can đảm, vừa phải linh hoạt một chút, tuyệt đối không thể nào làm mất mặt Nam Dược Quốc được. Công chúa Anh Dạ gật đầu, lại miễn cưỡng phụ họa theo. Người như vậy thực sự không nhiều. Hơn nữa, rất có khả năng Bắc Diệu Quốc sẽ mượn đại điển phong hậu này để mà kết minh với Đông Ly Quốc. Nếu như không cẩn thận gây xích mích với bọn họ, sứ giả có thể sẽ bị bọn họ giữ lại hoặc là giết chết. Vậy cho nên, vị sứ giả này còn phải có thân thủ cao cường mới được. Sóng mắt của công chúa Anh Dạ khẽ lưu chuyển, tự hồ đã nghĩ đến điều gì. Chọn tới chọn lui, xem ra người thích hợp nhất vẫn là chỉ có mối hoàng huynh của ta. Chiến Giá thật là thái tử, lần đi sứ này nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không thể nào để cho hắn đi được. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu. Công chúa Anh Dạ nói. Sáng nay ta có nghe nói, hình như Hy Hòa cô cô tự nguyện xin đi làm sứ giả Bắc Diệu Quốc. Hy Hòa cô lại muốn tới Bắc Diệu Quốc sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhào mắt, nét cười lại vụt qua bên khóe miệng, nhanh tới mức không ai nhận ra. Nàng đột nhiên lại cúi người xuống, nói thầm vài câu bên tai công chúa Anh Dạ. Cái gì? Công chúa Anh Dạ giật mình ngẩng đầu. Sao người có thể? Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng đâu. Nếu như hoàng thượng đáp ứng, người lại có muốn đi cùng với ta không? Hoàng Bắc Nguyệt lặng lặng nhìn nàng. Ta... Công chúa Anh Dạ hơi do dự, cuối cùng lại chỉ bất lực lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Anh Dạ, muốn gỡ chuông phải tìm người buộc chuông. Ta lại không muốn nhìn thấy người mỗi ngày một sa sút như vậy. Cuộc đời của người vẫn còn rất dài, không thể nào chỉ vì một người mà hủy nó đi được. Bị nói trúng tâm sự, vành mắt của Anh Dạ lập tức đỏ hoe. Nàng vội vàng đứng lên cáo từ, sau đó lấy tốc độ gần như chạy trốn để rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt ngoại trừ bất đắc dĩ lắc đầu ra thì lại không biết làm gì hơn. Vương, Lạc Lạc thiếu gia lại mang người tới rồi. A Lệ Nhã tíu tít chạy vào, khuôn mặt nhỏ giống như làng đỏ bừng lên. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn nàng, cười nói. A Lệ Nhã, hình như mỗi lần Lạc Lạc tới đây, người đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ ha? Không, làm gì có. A Lệ Nhã lập tức lắc đầu phủ nhận. Vậy nhưng mà ở trên mặt lại càng đỏ hơn, vẻ thẹn thùng đó lại chọc cho Hoàng Bắc Nguyệt cười ha hả. A Lệ Nhã dậm chân một cái, ôm mặt từ trong lưng đừng chạy ra ngoài. Sư phụ. Lạc Lạc lại hí hửng bước vào, vậy nhưng mà không chờ cậu nói thêm câu nào, một giọng nam âm nhu đã vang lên từ phía sau. Tiểu mỹ nhân, quả là một tiểu mỹ nhân tuyệt thế. Lời vừa dứt, có một trận gió thơm ảo tới. Một thân ảnh cũng theo đó mà phóng tới bên chân Hoàng Bắc Nguyệt, cúi đầu hôn lên chân giày của nàng. Lạc Lạc ngây dại đứng sững tại chỗ. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhíu mày, gương mặt âm trầm, lạnh lùng nhấc chân đá tên kia một cái. Tên kia lại ngã lăn quay ra đất, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, cả người sợ đến mức phát run. Quận chúa tha mạng, thấy quận chúa quốc sắc thiên hương, tại hạ nhất thời lại không cầm lòng được. Thực sự là đáng chết mà. Dám vô lễ như vậy với sư phụ của ta sao? Người đáng bị một đao chém chết. Lạc Lạc lúc này đã phục hồi lại tinh thần, cậu lại cảm thấy tức giận vô cùng, mau chóng rút kiếm kề vào cổ cái tên công tử kia, hùng bạo nói. Ta không có dám như vậy nữa. Cái tên công tử kia lại khóc lóc thề thảm, biểu tình nịnh nọt, cầu xin Lạc Lạc tha thứ. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm quan khán hắn, lại chỉ thấy người này có khuôn mặt xinh đẹp, lại pha một chút âm nhu, dáng người nhỏ nhắn, không hề có vẻ mềm mại của nữ tử, lại cũng không có thân thể cường tráng của nam tử. Lại thêm một thân y phục quý giá và đẹp đẽ. Ai, rõ ràng là có một túi da rất tốt, đáng tiếc lại là một tên biến thái. Người chính là Tào Tú Chi, người tự xưng là công tử đệ nhất thiên hạ sao? Cũng là tiểu hầu gia của Hoài Bắc Hầu Phố. Nhìn thấy Mỹ Nam trung tính này, Hoàng Bắc Nguyệt lại cảm thấy có một chút ăn không tiêu. Tào Tú Chi lại tưởng nàng đang khen mình, vẻ mặt trở nên cực kỳ vui mừng. Thì ra, quân chúa lại có nhận biết tại hạ sao? Tại hạ vinh hạnh tới mức muốn là ngất đi luôn. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn đang không biết xấu hổ nhìn mình, một bộ dạng cầu đánh ta, ngay cả khóe miệng cũng là sắp chảy ra đầy nước miếng đến nơi rồi. Ngươi, bớt tự kỷ đi, sư phụ của ta mà thèm để ý tới ngươi sao? Lạc Lạc vội vã chạy đến chắn trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, thấy nàng bị đồ vô sỉ này cứ nhìn chằm chằm như vậy, cậu lại có một loại cảm xúc muốn rút kiếm chém chết cái tên trước mắt. Cái tên Tào Tú Chi này đúng là một tiểu hầu gia của Hoài Bắc Hầu Phủ. Hoài Bắc Hầu Phủ luôn luôn là nhất mạch đơn truyền. Tào Tú Chi sinh ra và lớn lên giữa một đám nữ nhân, trên người đầy mùi son phấn. Bình sinh hắn lại chẳng yêu thích thứ gì, chỉ có mỗi một sở thích quái lạ là thu thập đủ những loại mỹ nữ. Mặc kệ là béo gầy cao thấp, chỉ cần có một chút tư sắc, hắn đều ra sức mà thu vào tay. Ở vùng Hoài Bắc, số lượng thiếu nữ nhà lành chúng phải độc thủ của hắn lại nhiều không để kể xiết. Tuy nhiên, cái tên Tào Tú Chi này cũng có một chút lương tâm, hắn thực lòng thực dạ lại thích nữ nhân. Những nữ nhân ở bên cạnh hắn đều là được hắn đối xử rất là ôn nhu, thương yêu hết lòng, mà khi không còn hứng thú nữa thì hắn ta rất hào phóng đưa cho người đó một phần tiền thưởng hậu hĩnh rồi mới đuổi đi. Vậy cho nên, mặc dù hắn đã hái hoa vô số, vậy nhưng mà những nữ tử bị hắn hái đều không có nửa câu oán hận đối với hắn. Cũng vì như vậy mà hắn mới có thể tự xưng là công tử đệ nhất thiên hạ, biểu thị hắn là một mỹ nam tử người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đã sớm nghe qua mỹ nhân danh của quận chúa, Nhưng mà đáng tiếc không có duyên được gặp. Ngày hôm nay cuối cùng đã được chạm mặt rồi. Quả nhiên là lời đồn đại không sai. Tào Tú Chỉ vẫn cứ tiếp tục lấy lòng, cây quạt trong tay khẽ lắc lắc, bày ra một bộ dạng phong lưu công tử. Cây quạt của hắn, một mặt thì để bốn chữ phong lưu thành tính, một mặt khác thì vẽ chân dung của 10 vị mỹ nữ. Thiên hạ đồn đại rằng đó là 10 vị gia nhân tuyệt sắc mà hắn đã từng hái qua, cũng là chiến tích vinh quang nhất của hắn, danh xưng thập mỹ đồ. Hết chương. Hết tập 77. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.